Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 92 của hệ thống bắt quỷ. Chúng ta đang đi đến những tập cuối cùng rồi. Câu chuyện sẽ rất nhanh kết thúc thôi khi mà mọi thứ đang dần được lật mở. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không có ở trên bất kỳ phương tiện nào khác. Nếu như các bạn thấy ở trên các ứng dụng điện thoại thì đó là ăn cắp, hãy giúp A Tốn để lại một sao và báo cáo ứng dụng đó. Nếu như bạn thấy ở trên website, cái website mà ai cũng biết là của ai đó, thì đó cũng là ăn cắp, hãy giúp A Tốn report hệ thống đó và cũng là chửi thẳng vào mặt nó để cho nó biết đó là đồ ăn cắp. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 92 của hệ thống bắt quỷ. Chương 662. Đệ tử đích truyền của Bạch Vũ Vương, âm thanh rất nhỏ, đè đến thấp nhất, sợ bị nghe thấy. Lần trước Vương Thông Thiên đã đến chỉ vì mình nói một ít lời. Đến vài ngày, mỗi một lần đều bị Vương Thông Thiên kéo ra ngoài huấn luyện quân sự, đơn giản là sống không bằng chết. Vì vậy, tên đệ tử lần này cũng không dám lớn tiếng. Ấy thế nhưng bây giờ tình huống này làm cho hắn không nhịn được là muốn chửi bậy. Hắn nhìn thấy đúng là thật sự muốn chửi bậy. Bạch Vũ Vương nhìn tên đệ tử của mình, sợ rằng tên này có lẽ còn chưa ăn đủ giáo huấn sao? Vương Thông Thiên cùng với Nhân Vương cãi lộn vẫn cứ tiếp tục, không có chút nào dự định dừng lại. Vương Bình bất chấp lời của lão cha, nói Tằng Gia Gia, Tằng Nãi Nãi vì sao lại cãi nhau, muốn đi xông lên khuyên can. Nào Tằng Gia Gia, Tằng Nãi Nãi, bớt giận bớt giận, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt mà, thời gian tốt đẹp không nên cãi nhau. Vương Bình cười cười làm lành. Hết cách, một bên là Tằng Gia Gia, một bên là Tằng Nãi Nãi, nổi giận đối với người nào cũng không được. Ngươi xem chưa, Tằng Tôn Tặc ở trước mặt hôm nay ta không so đo với lão yêu bà nhà ngươi nữa. Vương Thông Thiên lật mặt như là lật sách nhìn Nhân Vương kia, cảm giác như là thối như cái thận heo vậy. Sau đó nhìn về phía Vương Bình lại cười như là hoa cúc nở. Nhân Vương trợn mắt nhếch miệng cười. Lời này đáng lẽ ta phải khuyên ông, hôm nay ta nể mặt mũi Tằng Tôn Tặc, không thèm cãi nhau với cái lão đầu già như ông nữa. Sau đó hai người một trái một phải kéo Vương Bình bắt đầu hỏi han ân cần, vô cùng yêu mến. Vương Bình mỉm cười, chứ nhìn hắn mới chỉ có 25 tuổi, nhưng hắn cũng là một kẻ thành tinh, tán gẫu với hai người cũng không có bất luận lạnh nhạt với kẻ nào, là vô cùng quân bình phân phối, làm cho Nhân Vương và Vương Thông Thiên cũng không có lý do để mà cãi nhau nữa. Ở đại sảnh của Trấn Thủ Chi Địa, Vương Bình đã trở thành đỉnh cao nhất trở về. Trấn Thủ Chi Địa lại thêm một chiến lực mạnh mẽ. Sau này, nếu như thật sự bộc phát thì có lẽ là sẽ thêm sức mạnh rất lớn. Trấn Ngục Vương lập tức mở yến hội hoan nghênh Vương Bình. Ở trên yến hội, Vương Bình trở thành tiêu điểm của toàn trường. Mỗi một hành động, ngôn ngữ đều có không có nửa điểm câu nệ nào cả, ẩn ẩn đều có phong phạm của nhà vô địch. Ấy, nói thật, nếu như không ai nói với ta Vương Bình tiền bối ấy, là cùng tuổi ta, ta thật sự không tin là Vương Bình tiền bối bằng tuổi ta đó. Nơi đó bày biện một cái bàn lớn, có thể ngồi ở bàn đó đều là những cường giả, mỗi một người bước ra cũng đủ để làm cho linh dị giới rung chuyển. Nhân Vương, Vương Thông Thiên, Trấn Ngục Vương, Liễu Công, gia chủ Vương Gia Vương Quyền, Quỷ Thần, Bách Quỷ Dạ Hành, ngoại trừ Vương Bình thì còn có ba vị vương khác là chủ nhóm sắp chết và tự bế. Trong đám người này chỉ có Vương Bình là nhỏ tuổi nhất, nhưng hành động của hắn cũng không có chút nào khiếp đảm, cùng mọi người trò chuyện rất vui vẻ thoải mái. Luận đuổi linh dị giới mà nói, hay là âm khí của lão bộc phát, hắn đều là những thứ đứng trên đỉnh cao nhất. Vương Bình hàn huyên với mọi người sự tình xảy ra ở cao nguyên Táng Tổ, cho đến việc Tây Hoàng Nhân Tổ của tổ tiên nhân loại, từ truyền thuyết vương cho đến tấn thăng lên đỉnh cao nhất vương, mọi người cùng những người khác được nghe kể về chuyến thám hiểm ở đầu nguồn của Minh Hà. Mọi thứ diễn ra làm cho ai ai nghe thấy cũng phải thán phục. Những người đồng lứa thậm chí còn hâm mộ. Cho dù là nhân vương chủ nhóm sắp chết, ba vị đỉnh cao nhất, con người đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Này, hôm nay ta lại được ngồi cùng một chỗ với những vị ở đỉnh cao nhất, thật sự là sảng khoái mà. Manh quỷ xuất lung ngồi trên đùi của Vương Bình, ánh mắt cũng rất hâm mộ, lấp la lấp lánh. Đây chính là đỉnh cao nhất, là những người đứng sừng sững ở khắp toàn bộ linh dị giới. Đừng nói là đỉnh cao nhất như thế nào, đều là những người đứng trên đỉnh cao nhất. Nhưng Vương Bình lại trò chuyện rất vui vẻ, cùng bọn họ chia sẻ những bí mật, cùng đồng hành với nhau. Quay đời này nếu như một ngày nào đó ta có thể bước lên đỉnh cao nhất thì tốt thật. Đầu nhảy Disco là một bộ hâm mộ. Đạo sĩ nội ứng nói: Này Disco, ngươi nhìn xem ngươi có cái tiền đồ gì hay không. Ngươi nếu như có thể đạt đến đỉnh cao nhất này, vậy lúc đó chúng ta là ai? Chúng ta là Bách Quỷ Dạ Hành. Lão đại của Bách Quỷ Dạ Hành chúng ta mới chỉ có 25 tuổi đó. Là 25 tuổi đã bước lên đỉnh cao nhất. Nhóm chúng ta ăn sung mặc sướng, sớm muộn gì cũng bước lên đỉnh cao nhất theo lão đại người nói, có đúng hay không? Lão đại, lão đại. Đúng đó. Vương Bình cười ha hả, giơ lên một ngón tay cái. Trước hết, ta nhất định đã đặt ra mục tiêu cho Bách Quỷ Dạ Hành. Toàn bộ thành viên sẽ bước lên truyền thuyết vương đó. Giọng nói nghe rất đơn giản nhẹ nhàng, nhưng cảm giác bọn họ giật mình giống như gặp quỷ. Mục tiêu rất nhỏ này làm cho bọn Bạch Vũ Vương choáng váng. Một tên chấn thủ khác thì sắc mặt động dung. Này, ai cho ta biết bọn họ đang suy tính cái điều gì vậy? Những người trẻ tuổi ở đây sắc mặt vô cùng khiếp đảm. Truyền thuyết vương dễ đạt đến như vậy sao? Lại còn để cho toàn bộ thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành. Hiển nhiên tất cả mọi người cũng không tin Vương Bình có thể để lại cho tất cả thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành trở thành truyền thuyết vương. Bất quá cũng không phải là mọi người đều không tin, mà một số người thông minh, những vị tiền bối, khuôn mặt hâm mộ nhìn thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành. Bởi vì bọn họ tin là Vương Bình có thể làm được. Bởi vì Vương Bình có thể đi xuống lòng sông Minh Hà. Đây được coi như là thế gian bảo khố, ở trong đó có vô số tài nguyên, có thể đưa một người hoàn toàn từ bình thường lên đến truyền thuyết vương. Mà nghe nói thành viên của Bác Quỷ Dạ Hành có được thành tựu ngày hôm nay cũng chính là do một tay Vương Bình trợ giúp. Ý à, liếm chó. Đầu nhảy Disco hướng về phía đạo sĩ nội ứng giơ ngón tay thối. Nhưng ta nguyện ý là người đầu tiên liếm chó lão đại. Lời này vang lên, chúng thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành nhao nhao giơ ngón tay thối lên với đầu nhảy Disco. Yến hội vui vẻ nhưng cũng có nghiêm túc. Thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành sau khi vui vẻ thì Chấn Ngục Vương, Chúng Vương cùng với bọn Vương Thông Thiên và Nhân Vương nhìn nhau bắt đầu trở lại ngưng trọng. Vương Bình nói với bọn họ sự kiện trải qua ở thượng nguồn của Minh Hà, đồng thời cũng nói việc vì sao lại muốn đến thượng nguồn Minh Hà. Tất cả bởi vì âm ty đang muốn mở ra sổ sinh tử. Chấp niệm có liên quan rất trọng đại. Vương Bình cũng không có nói cho bọn người này biết sự tình của chấp niệm, mà đổi một cái lý thuyết khác. Hắn nói với bọn người, âm ty sở dĩ mở ra sổ sinh tử sẽ dẫn phát sai lầm của tổ tiên nhân loại tái diễn. Vương Bình, người đến đầu nguồn của Minh Hà, vậy bọn thần cơ tử tiền bối sau đó tách ra với người sao? Chấn Ngục Vương hỏi Vương Bình. Sổ sinh tử quá quan trọng, hắn muốn để cho Vương Bình ra mặt mời bọn thần cơ tử Thánh Vương và Lão Già Điên cùng với Chiến Vương gia nhập vào. Ê, chỉ là tạm thời tách ra thôi. Bọn thần cơ tử tiền bối đối với sổ sinh tử cũng rất xem trọng. Bọn họ lần này đến Chấn Ngục Chi Địa chỉ là không vào đây thôi. Bọn họ đã một bước lần theo Diêm La Vương muốn đoạt lại sổ sinh tử đó. Vương Bình đáp. Nghe vậy, Chấn Ngục Vương sắc mặt vui mừng. Có bọn thần cơ tử Thánh Vương, Người Điên và Chiến Vương, bốn vị đứng trên đỉnh cao nhất bước ra, đoạt lại sổ sinh tử nhất định có thể thành công. Bất chợt, Chấn Ngục Vương mở miệng, lời còn chưa nói thì một tiếng chấn động thật lớn vang lên. Là cái gì? Là địa chấn? Là quân địch tập kích sao? Mọi người đứng phát dậy, sắc mặt đột biến. Chấn thủ chi địa giống như lâm vào chấn động, tiếng vang lên tứ phương. Chấn động này cũng không phải chỉ có chấn thủ chi địa mới có, mà trải dài toàn bộ Chấn Ngục chi địa. Nếu như có người đứng ở trên cao quan sát, nhất định có thể trông thấy. Hiện tại không chỉ là chấn ngục chi địa đang lay động, mà dường như mặt đất toàn bộ các nơi đang bắt đầu lay động. Chương 663, đại chiến nổ ra. Chấn động mãnh liệt, phảng phất như là một con thuyền nhỏ chìm vào trong sóng lớn chập trùng. Vương Bình ở trong đó, cùng với các vị đứng trên đỉnh cao nhất, ánh mắt nhìn ra ngoài đại điện. Đây không phải là địa chấn độc. Các vị tiền bối cảm giác được dị dạng. Địa chấn đến đột ngột như vậy, không giống như là địch tập kích, hơn nữa cũng không giống như là địa chấn. Mọi người đều biết, địa chấn là do vỏ của trái đất vận động tạo thành. Tâm địa chấn là rung ở một chỗ. Thế nhưng tất cả cường giả ở đây đều cảm ứng được. Địa chấn này ép từ bốn phương tám hướng tới, giống như là có hàng vạn con mãnh thú đang chạy qua, dẫn đến rung chuyển dữ dội như vậy. Đột nhiên, này, các người mau nhìn kìa. Đầu nhảy disco đang định hỏi Vương Bình địa chấn là tình huống như thế nào, thì đúng lúc này Vương Bình, chủ nhóm và bọn sắp chết thân đều là những người đứng trên đỉnh cao nhất, có uy năng thông thiên triệt địa, nhất định là biết rõ tình huống. Đầu nhảy disco còn chưa kịp hỏi, hắn phát hiện bốn vị đỉnh cao nhất ánh mắt cùng nhìn ra bên ngoài. Lập tức đầu nhảy disco sắc mặt đột biến. Ở bên ngoài chờ nơi chấn thủ, thương khung vốn dĩ là màu huyết sắc đỏ như máu, nay lại biến dạng giống như là gió lốc, âm khí cuồn cuộn, mây đen che trời. Mây đen áp thiên áp địa, che khuất cả bầu trời, đem toàn bộ chấn ngục chi địa bao phủ. Cẩn thận nhìn lại, tầng mây trên bầu trời giống như đang sống động lại, dường như là quần ma loạn vũ, dương nanh múa vuốt. Tầng mây nhấp nhô, dường như có một cái khuôn mặt người đang gào thét ở trên đó. Mây đen ù ù, mọi người cảm giác được khí tức đè nén ập tới, tràn ngập khắp chấn ngục chi địa, dần dần, đậm dần, đậm dần. Cỗ khí tức này, chúng nhân sĩ hết sức quen thuộc, bởi vì thường xuyên đối mặt. Tới rồi, âm khí đã bộc phát. Cảm thụ được, tất cả mọi người biến sắc, minh bạch nguyên nhân tạo ra địa chấn. Đây là âm khí bạo phát của chấn ngục chi địa, so với dự tính đã sớm hơn mấy ngày. Đệ tử đích truyền sắc mặt nghiêm túc, cảm ứng được khí tức âm khí bận bộc phát. Các vị sư phụ, là âm khí bộc phát. Nghiễm nhiên khí tức đã tràn ngập khắp chấn ngục chi địa, chỉ có âm khí bộc phát mới có được sức mạnh như vậy, là đại chiến đã buông xuống. Còn người tang thương của Bạch Vũ Vương cũng lăng lệ nhấp nháy. Âm khí của lão đã bộc phát, mang ý nghĩa là huyết chiến sẽ đến, là một trận ác chiến. Tại lối vào khổng lồ, yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Thân là yêu ma quỷ quái, bọn họ có thể cảm giác âm khí rõ ràng hơn cả những nhân sĩ đuổi quỷ, và cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Âm khí bộc phát làm cho chấn ngục chi địa triệt để sôi trào. Mỗi một nơi đều có yêu ma quỷ quái gào thét. Trong nháy mắt, âm khí và quỷ ảnh tản ra ánh sáng khiếp người, tham lam và khát máu. Tại Cửu Minh Quốc, Cửu Minh Thôn. Cửu Minh Thôn trưởng đứng ở trên đầu thôn, ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc cũng yên lặng, không biết là đang nghĩ gì. Không bao nhiêu lâu sau, Cửu Minh Vương đi đến bên cạnh. Phu quân. Cửu Minh Vương chỉ nói ra hai chữ, không có nói tiếp. Đã làm bạn bên cạnh Cửu Minh thôn trưởng mấy trăm năm, rất hiểu Cửu Minh Vương muốn nói gì, cả hai là tâm lý đã tương thông. Khẽ gật đầu, Cửu Minh thôn trưởng kéo tay của Cửu Minh Vương. Một trận chiến này cuối cùng cũng vẫn phải tới, tránh không được. Bọn cửu nhi an bài thế nào rồi? Đã an bài thỏa đáng. Đêm nay sẽ tiến về bảo địa, trước khi đại chiến bộc phát sẽ về trong hoa hạ. Cửu Minh Vương khẽ đáp lại. Đôi mắt của bà đảo sang nhìn ra xa, tựa hồ như muốn nhìn hết toàn bộ cảnh sắc của Cửu Minh Quốc vào trong mắt. Nhớ kỹ cái cảm giác an bình và tường hòa của Cửu Minh Quốc bây giờ. Âm khí bộc phát toàn bộ chấn ngục chi địa, đến lúc đó chấn ngục chi địa sẽ biến thành chiến trường đẫm máu, sẽ không có chỗ nào an toàn cả. Đây là âm khí cổ lão bộc phát, không phải là loại âm khí bộc phát bình thường. Quy mô quá khổng lồ, liên lụy quá lớn. Lần này âm khí bộc phát liên quan đến tranh đấu giữa âm ty và linh dị giới. Tổ chim bị phá thì trứng chim làm sao có thể còn nguyên vẹn được. Cửu Minh thôn trưởng cũng đã sớm sẵn sàng, đem Cửu Minh công chúa và những thế hệ trẻ tuổi của Cửu Minh Quốc để giữ gìn lực lượng, giữ gìn lại huyết mạch cuối cùng, không cho bị diệt vong mà gửi đi. Thở dài một tiếng, cảm thán, tự trách, Cửu Minh thôn trưởng liếc nhìn sang phía cuối của Cửu Minh quốc. Đáng tiếc, thực lực của ta còn không đủ cường đại, không gánh vác nổi con dân. Điều duy nhất ta có thể làm là cùng tồn vong với con dân của ta. Phu quân, chàng đã làm hết sức rồi. Cửu Minh Vương nhẹ nhàng tựa lên vai của Cửu Minh thôn trưởng. Ở bên cạnh nhau đã biết bao nhiêu năm tháng, bây giờ nguy nan trước mắt, bà ta lựa chọn ở lại bên cạnh Cửu Minh thôn trưởng, cùng nhau đối mặt với sinh tử. Cửu Minh thôn trưởng ánh mắt nhu hòa, cầm tay của Cửu Minh Vương. Người đâu? Phân phó, ta có lời muốn nói với con dân. Một hồi lâu sau, Cửu Minh thôn trưởng đứng ở trên đài cao của Cửu Minh quốc. Ở bên dưới là con dân đứng lố nhố chật linh lích toàn bộ trong ngoài hoàng cung. Nhân số đông lắm, quảng trường các bạn là cũng không có chứa hết. Bởi vì thời gian quá vội vàng, Cửu Minh quốc lại quá rộng lớn, không thể nào thông chi đến tất cả yêu ma quỷ quái. Cho dù là như vậy, yêu ma quỷ quái tụ tập tại Cửu Minh quốc là hàng ngàn, hàng vạn, là nhiều vô số kể. Còn có cả những yêu ma quỷ quái ở bên cạnh, xa xôi, cũng đến đây. Quan sát con dân đứng dưới đài cao, Cửu Minh thôn trưởng dùng âm thanh uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn truyền đến. Con dân của ta, cái gì tới, cuối cùng cũng tới. Chấn ngục chi địa, cuối cùng cũng bộc phát. Một trận huyết chiến này là không thể tránh khỏi. Ta thẹn với các ngươi, năng lực của ta có hạn, không thể nào bảo vệ an toàn mỗi một người các ngươi. Nhưng ta đứng ở đây, xin hứa với các ngươi, ta sẽ cùng tiến, cùng lùi với các ngươi, sẽ đứng ở tuyến đầu. Chỉ cần ta không ngã xuống, kẻ thù đừng hòng mơ tưởng bước vào Cửu Minh quốc này. Nói xong lời này, Cửu Minh thôn trưởng âm thanh ầm ầm như là sấm, mang theo kiên định nặng nề. Chỉ cần một hơi thở ta còn sống, kẻ thù đừng hòng tổn thương con dân của ta. Chỉ cần một hơi thở ta không ngã xuống, kẻ thù đừng hòng bước vào Cửu Minh quốc của chúng ta. Âm thanh vang vọng khắp nơi, truyền đi rất xa. Đáp lại lão, ở dưới đài cao, vô số yêu ma quỷ quái cùng gầm lên. Không có diễn luyện gì cả, không bất kỳ sắp xếp nào cả, toàn bộ yêu ma quỷ quái khắp Cửu Minh quốc đều gầm thét. Nguyện cùng tồn vong với Cửu Minh bệ hạ. Tiếng gào thét đến kinh thiên động địa, vang vọng lên 9 tầng trời. Âm thanh đến điếc tai truyền ra xa, phảng phất như mỗi một nơi hẻo lánh của Cửu Minh quốc đều nghe thấy được rất rõ. Trên bầu trời, âm khí đang cuồn cuộn rung chuyển bành trướng. Cửu Minh quốc ầm ầm lên sôi trào, phảng phất như là những nơi khác vì điều sôi trào này mà cũng run rẩy. Cửu Minh thôn trưởng cười lớn, từ trước tới nay lão chưa từng có sự phóng khoáng đến như vậy, chưa từng có dũng mãnh đến như vậy. Được con dân ủng hộ hết mình, đời này của lão, trận chiến này cho dù có chết cũng cảm thấy đáng giá. Những màn tương đồng cũng diễn ra ở khắp toàn bộ Cửu Minh quốc. Từng những quốc gia đều có chuẩn bị như vậy. Những quốc gia đứng về phe của nhân loại, bọn họ đem những đời sau nhân tuyển đưa đến Hoa Hạ để bảo vệ an toàn. Còn phe tấn công nhân loại, bọn họ đem đời sau của mình đưa ra khỏi chấn ngục chi địa. Các quốc độ lớn cũng đang tổng động viên, làm tốt chuẩn bị mọi sự. Là quyết chiến sắp đến, là trận quyết chiến cuối cùng đã sắp đến. Chương 664, đoàn du lịch đến ngắm cảnh. Chấn ngục chi địa bộc phát, các đại quốc độ cũng ầm ầm sôi trào. Đây là lần âm khí bộc phát đáng sợ nhất từ trước tới nay chưa từng có. Mà kẻ đầu têu chính là Âm Ti, cũng là kẻ tiến hành tổng động viên. Âm khí tại trấn ngục chi địa bộc phát, yêu ma quỷ quái rốt cuộc mới thấy được sự đáng sợ của âm ti, thấy rõ âm ti là quái vật khổng lồ đến mức độ nào. Tại Tùng Vương quốc, ở trong Tùng Vương điện, Tùng Vương, Hòe Vương và một đám âm ti vương sắc mặt trịnh trọng, mỗi một người eo đứng thẳng tắp, không có một chút nào là tùy tiện, vô cùng uy nghiêm. Hơn nữa còn có một tia sùng kính vang lên ở trong đầu, lóe lên ở trong mắt. Ở bên ngoài vương điện có ba đạo thân ảnh đi đến. Đạo thân ảnh bên trái là Dạ Vương và U Vương, rất quen thuộc. Người mặc một người mặc đại đế bào, ở trên đầu đội vương miện kim sắc, hình thể khô gầy như que củi, một đôi mắt màu vàng óng như là mặt trời hừng hực. Đó chính là Yêu Vương. Tầm mắt của bọn họ cũng không hề quan tâm đến Yêu Vương quá nhiều, bởi vì đã gặp qua mấy lần, hết sức quen thuộc. Đem ánh mắt rời khỏi Yêu Vương, dừng lại ở thân ảnh bên trên. Hắn đi cùng Yêu Vương, cũng giống như là Yêu Vương đội một cái vương miện kim sắc, nhưng hình thể không có gầy gò, không có thấp bé, mà giống như là một tiểu lão đầu bình thường. Tiểu lão đầu này làm cho chúng nhân lại cảm giác bị áp bách, cũng không thua kém gì Yêu Vương đàn áp, ép xuống làm cho người ta ngạt thở. Xung quanh âm khí giống như là tinh thần phát ra chí cao vô thượng, như là từ trên trời ép xuống. Khí tức này quá là cường thịnh, cảm giác như mọi người hít thở không thông. Đây chính là ai? Là Quỷ Vương. Chúng vương không có suy nghĩ dư thừa nào cả, vừa nhận ra thân phận của tiểu lão đầu, hắn chính là Quỷ Vương, là người cùng nổi danh với Yêu Vương, là hai đại đỉnh cao, hung danh dữ dội khắp toàn bộ âm khí của lão. Thế nhưng sau khi nhìn Quỷ Vương vài lần, đám người không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt tập trung lên bóng người ở giữa. Quỷ Vương cũng tốt, Yêu Vương cũng được, đều làm cho chúng nhân cảm thấy áp bách, nhưng sự thần bí hoàn toàn đặt lên một người kia, là cái bóng người kia. Đây là một người khuôn mặt rất bình thường, ở trên mặt mang một nét rất bình tĩnh, không vui, không nộ, con mắt tựa hồ như không nhìn bất kỳ cái gì trên thế gian, tâm cảnh trong như nước vậy. Hắn nhìn rất bình thường, xem ra cũng không có gì đặc biệt nguy hiểm, duy chỉ là toàn thân mặc áo trắng trông có vẻ đến chói mắt, còn lại mọi thứ đều rất bình thường. Một người thanh niên như vậy lại là hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của âm ti thập vương, bởi vì ngay vị trí đứng của hắn ở giữa Yêu Vương và Quỷ Vương, giống như là cả hai chỉ là thụ vệ, lấy hắn vi tôn. Yêu Vương và Quỷ Vương là ai chứ? Là những tồn tại thế nào ở âm khí cổ lão chứ? Thế gian là những nhân vật đứng trên đỉnh phong, chỉ bằng điểm đấy cũng đủ chứng minh người thanh niên kia không đơn giản. Đó là ai? Là Diêm La Vương. Hắn chính là kẻ đứng sau màn của âm ti, là vị sáng lập ra âm ti, vị làm cho cả Yêu Vương và Quỷ Vương đều phải kiêng kỵ. Là Diêm La Vương, là người đứng trên đỉnh cao nhất của cao nhất. Diêm La Vương đến, chúng vương kinh ngạc, ánh mắt lập lòe dị quang. Có điểm ngoài dự liệu, cũng có điểm quả nhiên là hợp tình, hợp lý. Bái kiến Diêm La Vương đại nhân, bái kiến Quỷ Vương đại nhân, Yêu Vương đại nhân. Âm ti thập vương cùng nhau chắp tay. Diêm La Vương đảo mắt qua chúng vương, thần sắc bình tĩnh, giọng nói cũng không hề có chút nào khiếp người, rất đơn giản, nhẹ nhàng. Quỷ quái của Hoa Hạ cũng đã triệu tập tới sao? Diêm La Vương, hai ngày trước đều đã triệu tập đến. Nếu ngày mai thì toàn bộ sẽ tập trung đủ hết đến Tùng Vương quốc. U Vương cũng không kiêu ngạo, không tự tin đáp lại, có chút gật gật đầu. Diêm La Vương chỉ nói để lại một câu rồi trực tiếp rời đi. Hai ngày sau tấn công trấn thủ chi địa, không cần giết vào trấn thủ chi địa, phá vỡ lối vào, chỉ cần giết đến thiên hồn địa ám. Đến lúc sổ sinh tử mở ra, chấp niệm được đưa về, âm ti sẽ trở thành chúa tể của thế gian. Âm lãnh mà bình tĩnh, không chứa bất kỳ tâm tình gì, cũng không nghe ra một nửa điểm vui sướng giận hờn, tựa như mọi thứ đều rất đơn giản vậy. Cho dù là như vậy, chúng vương mỗi một người ánh mắt lập lòe ra tinh mang. Diêm La Vương không vui không buồn, không có nghĩa là các vương khác không xúc động. Bọn họ gia nhập âm ty phần lớn là để cho mình mạnh mẽ lên. Chấp niệm. Cặp mắt hắc ám của Minh Vương lóe lên lăng lệ khiếp người. Con đường của ta sẽ nối tiếp sự huy hoàng của Trung Hoàng nhân tộc. Vương Thông Thiên, lần này ta sẽ không bại. Chúng vương chuẩn bị đại chiến, thần sắc của mỗi một người đều khác nhau. Đi đến ngoài cửa điện, Diêm La Vương đột nhiên quay đầu lại, làm cho chúng vương kinh ngạc, lời nói dừng lại. Dáng người của Diêm La Vương rất bình thường, không áp bức như là chúng vương, nhưng cảm giác uy áp còn so với yêu vương và quỷ vương mãnh liệt hơn rất nhiều, giống như là phàm nhân gặp tam thanh thánh nhân vậy. Đúng rồi, ta nhớ âm ty có những kẻ địch hàng đầu gọi là Bách Quỷ Dạ Hành phải không? Những người khác các người có thể không giết, nhưng Bách Quỷ Dạ Hành một tên cũng không được để lại. Ta thành lập âm ty, ta không muốn có tổ chức nào dám làm trái. Lời của hắn rất bình tĩnh, cũng nói rõ nội dung để cho người ta sợ hãi từ da, từ tủy, từ xương, từ cốt. Cảm giác thể hiện rõ khí phách tuyệt nhiên với thiên hạ. U Vương, Mị Vương và Dạ Vương sâu trong ánh mắt lóe lên sự kinh dị, trái tim cảm giác đập loạn nhịp. Ây à, xong rồi, tiểu ô lão đệ, xem ra ngươi phải cẩn thận đó. Dạ Vương lẩm bẩm ở trong lòng. Chúng vương cố bám vào sự tình sổ sinh tử, cũng không phát giác được ba người bọn U Vương có xảy ra ngoài ý muốn. Bọn họ cũng không có phát hiện, ngoài bọn ba người bọn U Vương còn có một vị. Khi Diêm La Vương nói ra lời này, ánh mắt biến đổi, lông mày cau lại. Nàng chính là Vận Vương. Chấn ngục chi địa âm khí bộc phát, Diêm La Vương thần bí xuất thế. Đáng tiếc hắn cho dù xuất thế, nhưng có vẻ cũng không biết là hắn sẽ tính toán như thế nào. Diêm La Vương đã xuất thế đại biểu cho tất cả, lần này sẽ để cho chúng nhân biết sự đáng sợ của âm ty. Cảnh tượng phát sinh ở Tùng Vương Điện không ai biết. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Tùng Vương Quốc, từng đám yêu ma quỷ quái mặc những trang phục quỷ dị xuất hiện. Trong đó có một vị đại thúc béo trải kiểu đầu địa Trung Hải. Đi vào trong, hắn cùng với bầy quỷ cười cười nói nói, nhân duyên có vẻ nhìn rất tốt, đối với ai cũng hợp. Mỗi một con quỷ đều muốn trò chuyện với lão. Nếu như Vương Bình ở đây, tất nhiên có thể nhận ra vị trung niên lão đầu béo này không ai khác chính là lão Trần. Ngoại trừ lão Trần, lão Linh cũng ở trong đó, đứng ngay bên cạnh lão Trần, cái đầu chọc lông lốc. Hai người đang chém gió cùng với bầy quỷ quái tán gẫu đến trời rung đất chuyển, bầu không khí rất vui vẻ. Đám tà linh thủ vệ của Tùng Vương Quốc thấy vậy, khóe miệng giật giật. Ê, nếu như mà bọn họ, lão đầu tử kia cầm một lá cờ nhỏ, ê, đi bên cạnh, ta sẽ tưởng rằng đây là một đoàn khách du lịch đến tham quan. Bọn tà linh canh cửa, giờ khóc giờ cười. Đúng lúc này, ê, mở cửa thành đi, mở ra đi, ê, tổ chức chuyên ngành nghiên cứu của âm ty đã đến, nhanh chóng để cho chúng ta đi vào đi. Lão Trần mở to cuống họng, nụ cười toe toét, vô cùng đê tiện. Đúng rồi, ê, lão thiết thủ vệ, chúng ta là ban ngành trọng yếu của âm ty, chúng ta đến đây các người không hoan nghênh có mở yến hội hay không vậy? Này này này này, không có cần phải đến mức gọi tiếp viên nữ rót rượu ở KTV đâu, nhưng mà nhất định là phải có karaoke có được hay không? Tà linh thủ thành nghe đến vậy thì trợn mắt há mồm. Chương 665, nhìn xem giống cái đám gì vậy? Theo một tiếng gào to của lão Trần, bầy yêu ma quỷ quái đi theo lão Trần đều hô to, KTV là KTV. Những người không biết còn tưởng rằng là một đám muốn đến tử quán để ăn nhậu. Tà linh thủ vệ trợn mắt, bà mẹ nó chứ, đây là ban ngành nghiên cứu thần bí nhất của tổ chức âm ty trong truyền thuyết hay sao? Làm sao mà lại giống nhìn một đám khốn kiếp như vậy? Mấu chốt là bọn này khẳng định là rất có khí thế. Này chư vị, nghe ta nói một câu này. Lão Trần vươn tay như là một người lãnh đạo, ra hiệu cho bầy quỷ yên tĩnh. Uy vọng của hắn ở đây rất cao. Thời khắc bọn hắn giơ tay lên, yêu ma quỷ quái lập tức an tĩnh lại, lấy hắn như là thiên lôi sai đâu đánh đó, như là đầu lĩnh của bầy quỷ quái. Nếu như bọn Trương Hạo ở đây nhìn cảnh tượng này sẽ không thể nghi ngờ. Bọn họ trong đầu sẽ nghĩ, Lão Trần lần này thật sự đã trở thành kế hoạch người áo đen. Điểm này yêu ma quỷ quái cũng có thể thấy được. Vương Bình cũng không biết rõ Lão Trần Lão Linh tùy tiện mang theo một đám quỷ quái ồn ào đến Tùng Vương Quốc. Giờ phút này hắn vẫn đang ở trong biệt viện của thân chấn thủ chi địa. Ngoại trừ hắn còn có cả nhà, không còn người khác. Chấn ngục chi địa bộc phát, đám người cũng không có tâm tư yến hội, giải tán, mỗi một người đi tự xử lý công việc quan trọng của mình. Vương Bình cũng không có nhàn rỗi, hắn tìm Vương Thông Thiên và Nhân Vương. Đến mức cả quỷ thần, Vương Quyền cũng theo sát tới. Vương Quyền biết rõ là Vương Bình tìm Vương Thông Thiên và Nhân Vương để làm gì, là muốn hỏi thăm xem quỷ thần đến cùng là có quan hệ gì với Vương gia. Đại chiến đã sắp đến, đời này cũng không ai có thể xác định được là mình có thể còn sống an toàn được hay không. Tuyệt đối không có ngoại lệ. Có lẽ Vương Bình có thể nắm chắc mình sống sót, nhưng những người khác thì chưa chắc đã được. Không phải ai cũng có thân mang âm dương nhị khí như hắn. Hắn không hy vọng Vương Thông Thiên và quỷ thần mang theo khúc mắc mà đi đánh nhau. Đến thời điểm có gì vạn nhất xảy ra, sẽ để lại tiếc nuối vĩnh viễn trong lòng. Tằng Gia Gia, người cùng với Gia Gia con đến cùng là xảy ra chuyện gì? Con biết rõ, quỷ thần chính là Gia Gia của con. Con đã đem thân phận của người xác nhận rồi. Còn có người và Tằng nãi nãi của con cãi nhau là thế nào? Có phải là cùng Gia Gia của con có liên quan? Trước khi xảy ra yến hội, Vương Bình nghe lão cha Vương Quyền đã nói Tằng Gia Gia và Tằng nãi nãi nói với người của Vương Gia, bọn họ trước đây tình cảm rất tốt, chỉ là về sau thì xảy ra thay đổi. Vì vậy Vương Bình suy đoán vấn đề này có lẽ liên quan đến Gia Gia của mình. Người đó, Vương Thông Thiên hử lạnh, ánh mắt nhìn sang Tằng Tôn Tặc. Ngươi không cần hỏi cái này nhiều, bất quá lão già này là không có năng lực dạy con. Hiển nhiên là Vương Thông Thiên nhìn sang Nhân Vương đối với Vương Thông Thiên và quỷ thần cũng cực kỳ bất mãn. Nhắc đến việc này, bà ta cũng hỏa khí ngồi xổm xuống. Thật sự là hiếm thấy Vương Thông Thiên lại có kẻ đối đầu được. Trầm mặc một chút không nói gì cả. Bỗng nhiên nhãn thần khẽ nhướng lên một cái. Ở bên kia cũng có một người như vậy, là quỷ thần cũng đang ngồi đó lặng lặng. Vương Bình quan sát rất cẩn thận, xém chút nữa không phát hiện được trong mắt của Vương Thông Thiên có ánh tự trách lóe lên một cái. Nửa ngày sau, Vương Thông Thiên cũng không có thở phì phì nữa mà nặng nề ngồi xuống. Tằng Tôn Tặc, ngươi đừng có hỏi nữa. Chuyện là ta sai. Ây da, hẳn là nó hận ta. Thần sắc của lão có tự trách, lão hít sâu một hơi, cảm giác cả người như già nua đi mấy tuổi. Tựa hồ như là Vương Thông Thiên không phải là không nguyện ý, mà là không muốn trước mặt quỷ thần, sợ gợi lại ký ức đau khổ. Nhân Vương cũng không nói gì nữa. Bất quá nhãn thần của bạn cũng nhìn thẳng vào Vương Thông Thiên. Nàng há to miệng, cuối cùng cũng không nói. Bầu không khí lập tức ngưng động lại. Không có ai nói gì cả. Lão Vương Quyền nhìn xung quanh gãi gãi đầu một cái. Lão biết rõ hiện tại hẳn là phải có người đứng ra để thay đổi bầu không khí. Đáng tiếc là lão cũng không có am hiểu những cái tình huống cư xử như vậy. Gia Gia, Tằng Gia Gia, Tằng nãi nãi, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Con nhìn ra được, các người kỳ thật hận thì hận, nhưng vẫn quan tâm đến nhau. Con không hy vọng là sau này nhỡ đâu xảy ra chuyện gì chúng ta lại mang nối tiếc. Hey, huyết chiến cũng sắp đến, thậm chí đến con cũng không dám chắc là mình có thể sống sót được. Nếu như lần này con chết thì cũng tốt, nếu như là Gia Gia hoặc là Tằng Gia Gia, Tằng nãi nãi chết, đến lúc đó các người có muốn tha thứ cho đối phương cũng không kịp nữa. Bởi vì luân hồi không có tồn tại đâu. Vương Bình nói ra, mấy người Vương Thông Thiên thân thể run rẩy. Thấy vậy, Vương Bình cũng không có biểu thị gì, lại nói, từ nhỏ mẹ con đã sớm bị lão cha con làm cho tức giận mà bỏ đi. Con là đáng thương, chỉ có tình thương của cha, không có được người khác quan tâm. Hiện tại vất vả lắm con mới biết, con còn có ông nội, còn có cả cụ nội, cụ ông, cụ bà, còn có cả một đại gia tộc, có thân nhân nhiều như vậy. Con rất muốn thời điểm Tết mùa xuân đến, có thể cùng một người một nhà ngồi đoàn tụ ăn cơm tất niên. Hay không những thế, còn có cả người nhà mình cùng ghi hận đối phương để cùng trả thù giúp con. Ấy, các người không muốn nói, con có thể hiểu được. Con rất đau lòng, nhưng có những lúc không thể trốn tránh, bởi vì trốn tránh chỉ làm cho vết thương càng thêm đau thôi. Cuối cùng, Vương Bình khuyên bảo. Để ta nói. Quỷ thần chậm rãi gỡ xuống mặt nạ nặng nề. Đây là từ khi lão cùng với Vương Thông Thiên trở mặt đến nay, lần đầu tiên lão tháo mặt nạ xuống. Thời gian đã qua mấy chục năm, Vương Thông Thiên lại một lần nữa nhìn thấy mặt của con trai. Nhân Vương đứng dậy, một tay đặt lên vai của quỷ thần, trong mắt hiện ra đau lòng. Tuyền Nhi, là để ta nói. Nàng cũng không muốn quỷ thần kể ra ký ức đau khổ. Thở dài một cái để bình phục lại tâm tình, Nhân Vương nhìn về phía Vương Bình. Ta cãi nhau với lão già Là vì lão già Hắn đã giết chết thê tử của Tuyển Nhi, cũng chính là bà nội của ngươi. Vương Bình và lão Vương Quyền giật mình, con ngươi co rụt lại, vô ý thức nhìn về phía Vương Thông Thiên. Là Tằng Gia Gia đã giết nãi nãi, cái này làm sao có thể. Cho dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thông Thiên, nhưng theo như Vương Thông Thiên đã tặng lại lễ vật cho mình, sau đó lại từ bỏ vị trí gia chủ để lại cho lão cha Vương Quyền mình, cùng với hôm nay Vương Thông Thiên tỏ ra yêu mến mình như vậy, Vương Bình cũng không phải là người ngu, hiểu rằng Vương Thông Thiên là loại người gì. Đối với người ngoài, Vương Thông Thiên bá đạo vô song, có sao nói vậy, là sát phạt quyết đoán. Nhưng đối với người nhà, Vương Thông Thiên nói năng chua ngoa, tấm lòng lại mềm như là đậu hũ. Chỉ cần ai đả thương người nhà, địch nhân nhất định phải tiếp nhận lửa giận của Vương Thông Thiên. Vương Bình không dám tin, Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên lại đi giết người thân, là giết con dâu của mình, làm sự tình tổn thương người nhà của mình. Ê, ở trong đó có phải là có hiểu lầm gì hay không? Liệu có phải là có vụ oan giá họa gì hay không ở bà nội? Lão Vương Quyền quỷ dị, cho dù chính cha mình là Tuyền Thần đã nói ra việc ông nội của mình giết mẹ, nhưng lão cũng không tin tưởng được. Vương Bình cũng không có nói, biểu lộ lại giống như Vương Quyền. Đáp lại hắn cũng không có gì cả. Nhân Vương và Vương Thông Thiên tiếp tục nói. Là ta giết con dâu. Đôi tay này đã giết con dâu của ta đó. Vương Thông Thiên đến lúc này mở miệng, hai tay duỗi ra, âm thanh của lão bắt đầu run rẩy, trong mắt đều là sự đau khổ và tự trách, hết sức thống khổ. Là sự bất lực của ta đã tạo thành cái chết của con dâu ta, để cho ta và con trai ta thống hận nhau bao nhiêu năm. Chương 666, chân tướng. Vương Thông Thiên đã thực sự thú nhận sai lầm của mình. Vương Bình và lão Vương Quyền cũng không có dám tin. Đừng nói, hôm nay là lần đầu tiên Vương Thông Thiên gặp Vương Bình. Chính là từ nhỏ Vương Thông Thiên nuôi lớn, biết rõ Vương Thông Thiên thì không ai khác, chính là lão Vương Quyền. Thế nhưng lão Vương Quyền cũng không thể tin, không thể tưởng tượng nổi là lão Vương Thông Thiên lại giết chết mẹ của mình. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Nhân Vương thở dài nhìn Vương Thông Thiên, trong mắt của nàng có hận cũng có đau. Tuy nói luôn luôn cãi nhau với Vương Thông Thiên, nhưng Nhân Vương thật sự liệu có phải là thủy hỏa bất dung với chồng của mình hay sao? Nếu như quả thật là như nước với lửa, chắc chắn là sẽ không gả cho Vương Thông Thiên. Cũng không phải chỉ là cãi nhau đơn thuần với Vương Thông Thiên, mà là ra tay đánh nhau. Dù sao Vương Thông Thiên là người đích thân giết chết con dâu của mình, là một thân nhân bị lão giết chết. Cho đến tận bây giờ, hai người vẫn còn tình cảm với nhau, chỉ là vì chuyện đó ngăn cách. Vương Thông Thiên ôm đầu, thần sắc đau khổ. Đám người không đành lòng, trong mắt cũng có không đành lòng. Tại sao lại phải hận Vương Thông Thiên? Tuyền Thần cũng là con trai của Vương Thông Thiên, điểm này không ai có thể thay đổi được. Tuyền Thần cũng hiểu Vương Thông Thiên là tuyệt đối rất thương yêu con của mình. Tình thương của cha lão cũng không có quên được, Thế nhưng tận mắt nhìn thấy vợ của mình bị cha của mình giết chết là chết không toàn thây. Nhân vương và quỷ thần đối với Vương Thông Thiên tình cảm như thế nào, Vương Bình cũng có thể nhìn ra. Đám người trầm mặc, cũng không có ai nói gì cả, không hẹn mà cùng để cho Vương Thông Thiên bình tĩnh lại. Trên thực tế đám người rất minh bạch là nãi nãi của Vương Bình đã chết. Thống khổ nhất tưởng rằng là quỷ thần, nhưng thật ra lại chính là Vương Thông Thiên. Tuyền thần phải thừa nhận cái chết của vợ mà đau khổ, mà Vương Thông Thiên còn phải chịu cái sự gia đình ly tán, cha mất con, vợ chồng cũng đành chia lìa. Rất lâu sau, cảm xúc của Vương Thông Thiên mới bình hòa trở lại, chủ động mở miệng. Tằng Tôn, ngươi nhìn ta thực lực là gì? Là truyền thuyết phải không? Là chất biến hảo nhiên chính khí đến trên 10% phải không? Vương Bình gật đầu, thân là đỉnh cao nhất, hắn thoáng qua nhìn cũng biết được thực lực của Vương Thông Thiên, đồng thời cũng biết được Vương Thông Thiên chất biến đến 90%. Vẫn là gần đây mới tăng lên được. Nói cách khác là trước đó không lâu lão cũng chỉ chất biến được 80%. Vương Thông Thiên ánh mắt nhìn Vương Bình. Thực lực này của ta ở thế hệ trước cũng coi như là rất mạnh, nhưng trên thực tế cũng không phải là tôi cường. Dù sao lão yêu bà cũng đã đạt đến đỉnh cao nhất. Bà ta cùng ta là người của một thời đại. Hiện tại thực lực mà coi, bà ta hẳn là thiên tài, là kiệt xuất của thời đại đó. Vương Bình cũng không thể nào phủ nhận được Tằng Gia Gia, Tằng Nãi Nãi cũng là người nổi bật nhất trong cùng một thời đại, đều là nhân vật dự khuyết của nhân vương. Bất quá cả hai thực lực cũng không có tương đương nhau. Thời đại đó thế nhân công nhận Tằng Gia Gia là người cường đại nhất. Thế nhưng rõ ràng là Tằng Gia Gia hiện tại mới chỉ là truyền thuyết vương, mà lại tăng lên mới có 90%, mà Tằng Nãi Nãi lại là đỉnh cao nhất. Cái này khiến cho Vương Bình cũng cảm thấy cổ quái. Làm sao cũng có thể nhìn ra được Tằng Gia Gia và Tằng Nãi Nãi thì rõ ràng là Tằng Nãi Nãi mạnh hơn. Đó là bởi vì hắn kỳ thật đã trở thành đỉnh cao nhất trước cả ta. Hắn hiện tại là mới tăng lên tu vi, chỉ là lúc đó đã xảy ra chuyện, hắn đã tụt cảnh giới xuống. Nhân vương mở miệng nói ra chân tướng. Nói xong, thần sắc của nhân vương nhìn về phía Vương Thông Thiên. Một trận thất bại đó cũng là tạo thành sai lầm của lão già, đây là nguyên nhân lớn nhất đó. Thân thể của Vương Bình chấn động, cảm giác như đã nhìn ra chân tướng suy đoán. Vương Thông Thiên cũng không có phản đối nhân vương, hít sâu một hơi thống khổ nhớ lại. Sau khi con dâu sinh hạ tiểu vương quyền không lâu, ta đã đạt đến truyền thuyết vương 90% chất biến, chỉ có một bước nữa là sẽ bước lên tuyệt đỉnh. Theo như tình huống, ta chỉ cần tiêu phí 5 năm là xung kích lên tuyệt đỉnh. Ta cũng sốt ruột, ta muốn trở thành người trẻ tuổi nhất bước lên tuyệt đỉnh. Ta muốn phá vỡ sử sách. Lúc này Vương Thông Thiên nói ra xấu hổ và tự giễu, uể oải mà hối hận, cảm giác như là ông ta cũng đang suy sụp tinh thần. Kỳ thật, ta mất thời gian 5 năm xung kích đỉnh cao nhất, và ta cũng là người trẻ tuổi nhất của đỉnh cao nhất. Cũng là ta mơ mộng hão huyền, ta quá tự cao tự đại, muốn viễn siêu cả tiền nhân, trở thành kẻ sáng lập ra lịch sử mà đời sau không thể phá vỡ được. Đối mặt với Vương Thông Thiên, Vương Bình cũng không có chế giễu. Liên quan đến sự tích về Vương Thông Thiên, hắn cũng đã từng nghe Trịnh Gia Lão Tổ Tông nói đến. Vương Thông Thiên được vinh dự là người mạnh nhất của thời đại đó. Vương Thông Thiên tu vi cộng với thiên phú dị bẩm, đến cả nhân vương cũng phải tán thưởng. Cùng nhau đi tới, trên con đường của Vương Thông Thiên là phủ kín huy hoàng. Thời đại đó thậm chí được coi như là trăm ngàn năm huy hoàng nhất của linh dị giới. Nói lão là ánh sáng lộng lẫy nhất của linh dị giới, chi bằng nói lão là ánh nắng hừng hực vô cùng. Ta đã quá tự tin, đã quá mức bảnh trướng. Cho rằng mình có thể xung kích đỉnh cao nhất 5 năm. Đúng lúc Tiểu Vương Quyền sinh ra, ta muốn cho cháu trai ta một lễ vật. Chính là gia gia của hắn là tối cường nhân gian. Dứt lời đến đây thì thân thể của Vương Thông Thiên run rẩy, nói đến mức lời nói cũng run rẩy. Ta đã thất bại, xung kích lên đỉnh cao nhất trong một giây phút ngắn ngủi. Lực lượng cường đại đánh thẳng vào thân thể của ta, những tâm tình tiêu cực như là gió lốc ập tới. Ta cố gắng chống lại để áp chế tâm tình tiêu cực, kết quả ta bại. Ta đạt đến tuyệt đỉnh vui sướng, tâm cảnh của ta sinh ra sơ hở, tâm tình tiêu cực lợi dụng túm được sơ hở, phá vỡ tâm cảnh. Ta nhập ma. Nói đến đây, hốc mắt của Vương Thông Thiên đã sớm ướt nhèm. Giờ khắc này, lão giống như là một lão nhân đã bất lực, đã già nua đáng thương. Lão cố gắng kiềm chế đau khổ của mình, hối hận của mình, âm thanh run rẩy nhìn Vương Bình. Người biết đó. Này, thì Nhân Vương cũng bật khóc, quay đầu đi thống khổ. Nhìn Vương Thông Thiên đau lòng, trong lòng của nàng cũng mềm xuống. Dù sao, đã ở bên nhau biết bao nhiêu năm, làm sao mà nàng không hiểu sự đau khổ của Vương Thông Thiên. Giang tay ôm lấy lão, Nhân Vương giờ khắc này cũng không có bộ dáng của Nhân Vương nữa, mà giống như là một người vợ đang an ủi chồng của mình vậy. Tuyền Thần cũng không có nhìn Vương Thông Thiên ngửa mặt lên trời, nhưng nước mắt của lão cũng đang không ngừng rơi xuống. Ngày ấy, lão tận mắt nhìn thấy thê tử bị Vương Thông Thiên giết chết. Thê tử ngã trong vũng máu, trước khi chết vẫn cứ ôm chặt Lão Vương Quyền, có thể giữ cho tính mệnh của Lão Vương Quyền. Tính mệnh của con giữ được, nhưng vợ thì đã vĩnh viễn ra đi. Một ngày đó là ngày đau khổ nhất của quỷ thần và Vương Thông Thiên. Ngày đó cũng là ngày để cho cha con bọn họ quyết định tuyệt tình. Cho đến ngày nay, quỷ thần vẫn không thể nào buông bỏ được sự thống hận đó. Nếu như người không quá tự cao tự đại, sẽ không phát sinh. Đó chỉ là tâm ma. Người muốn cường đại, người muốn mạnh mẽ lên, mà đến tâm ma người cũng không có đối phó được. Quỷ thần trong mắt ngấn lệ, quay ra Vương Thông Thiên. Lão là hận, nhưng lão cũng không đành lòng. Bí mật của đỉnh cao nhất, không bước vào đỉnh cao nhất không thể hiểu được. Quỷ thần không giống như vậy. Lão là người bị hại của đỉnh cao nhất. Lão biết được bí mật của đỉnh cao nhất, biết được bước lên đỉnh cao nhất bị cảm giác theo dõi. Cái này giống như là tâm ma vậy. Thậm chí có rất nhiều nhân vật đỉnh cao nhất nhận định đó chính là tâm ma trong lòng của mình. Cường đại hơn người có thể vượt qua tâm ma. Nhân Vương thần sắc phức tạp, thân là đỉnh cao nhất, nàng cũng hiểu đỉnh cao nhất hơn quỷ thần rất nhiều. Nàng cũng rất rõ ràng cảm giác bị theo dõi. Cảm giác bị theo dõi, chỉ cần tâm cảnh đủ cường đại, chỉ cần đừng để cho tâm cảnh bị sóng lớn ba động, thì cảm giác này cũng không thể nào làm gì được ngươi. Chỉ là ngươi phải vĩnh viễn chịu đựng sự theo dõi đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Nhân Vương lại luôn luôn muốn cãi nhau với Vương Thông Thiên. Vương Thông Thiên cường đại, nhưng cũng không thể nào chiến thắng được cảm giác bị nhìn trộm. Trách là trách lão đã quá tự cao tự đại, dẫn đến việc con dâu của lão đã chết. Lão Vương Quyền cũng há hốc mồm, muốn nói vài lời an ủi Tuyền Thần và Vương Thông Thiên, nhưng cũng không biết nói gì cả. Bí mật của đỉnh cao nhất, quỷ thần cũng biết, không có nghĩa là Vương Quyền biết. Lão còn chưa đạt đến cấp độ đó. Lão không biết, cũng là vì lão mặc dù biết Vương Thông Thiên giết con dâu, giết mẹ của mình, nhưng đối với tâm ma lại rất mơ hồ. Nghĩ đến tâm ma, Lão Vương Quyền không mở miệng được. Dù sao Vương Thông Thiên nhập ma, đổi lại là mình hay là quỷ thần cha mình cũng không thể nào tha thứ được. Mắt thấy lâm vào cục diện bế tắc, đúng lúc này âm thanh của Vương Bình truyền đến. Có thể không nói gì. Vương Bình cổ quái. Vương Quyền nhìn sang, thậm chí Vương Thông Thiên, Nhân Vương và Quỷ Thần cũng nhìn sang. Vương Bình rất rõ ràng, Vương Thông Thiên và quỷ thần kết ân oán, tất cả nhìn là xuất hiện vấn đề ở Vương Thông Thiên, thì thật là xuất hiện ở vấn đề cảm giác theo dõi. Theo Vương Bình, bọn họ bị cảm giác theo dõi trở thành tâm ma, một loại tâm ma sinh ra của những người bước lên đỉnh cao nhất nhưng lại quá tự cao tự đại. Chuyện xảy ra ở thượng nguồn Minh Hà, Vương Bình ngoại trừ trải qua kể lại cho bọn họ, nhưng cũng không có kể đến sự tình bọn chấp niệm. Dù sao việc liên quan đến chấp niệm quá nguy hiểm, tình huống hiện tại Vương Bình cũng không thể không nói nữa, nếu không ân oán của Vương Thông Thiên không thể nào hóa giải được. Cũng may bọn Vương Thông Thiên cũng là người nhà của mình, cho nên Vương Bình tin tưởng sau khi cho bọn họ biết chân tướng, bọn họ cũng không có tùy tiện nói ra ngoài. Tằng Gia Gia, Gia Gia này, Tằng Nãi Nãi, Lão Cha này, kỳ thật lần này con đi đến thượng nguồn Minh Hà là muốn tìm tòi bí mật tổ tiên nhân loại phạm phải sai lầm gì. Còn có một hàm nghĩa khác, đó chính là con muốn tìm nghiên cứu cảm giác bị theo dõi. Đây cũng chính là thứ đã làm cho Tằng Gia Gia nhập ma, là bí mật của đỉnh cao nhất các người. Lời nói của Vương Bình vang lên, bọn Vương Thông Thiên kinh ngạc. Là người có ý gì? Tâm ma tại sao lại ở thượng nguồn Minh Hà? Tâm ma là do bản tâm mình sinh ra cơ mà. Ê, không lẽ tâm ma lại còn có chân giả mà chạy sao? Vương Thông Thiên khuôn mặt mộng bức. Đó không phải là tâm ma. Vương Bình cũng không còn cái vẻ cười đùa tí tởn nữa, mà nghiêm túc trịnh trọng nói. Đó là một sinh linh có ý chí của bản thân. Tổ tiên nhiều đời trước gọi họ là chấp niệm. Nhân Vương, Vương Thông Thiên và quỷ thần kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được cảm giác bị nhìn trộm lại có ý chí. Sau đó Vương Bình đem sự tình chấp niệm nói ra. Lần này hắn cũng không có giấu giếm một chút nào cả, toàn bộ nói ra. Tổ tiên của nhân loại sáng lập ra luân hồi, từ đó phạm phải sai lầm lớn, tạo ra chấp niệm. Chấp niệm hủy diệt toàn bộ tổ tiên của nhân loại. Tất cả sự tình hắn nói ra tường tận. Mất hơn một giờ đồng hồ, Vương Bình mới đem sự tình nói xong. Bốn người bọn Vương Thông Thiên biến sắc, kinh động như là gặp tiên nhân, trong lòng run rẩy. Đây tuyệt đối là tin tức kinh người nhất trong đời bọn họ đã từng được nghe. Nói như vậy, ta trước đây không phải là vì ý chí yếu kém, mà vì chấp niệm vốn dĩ nhằm vào đỉnh cao nhất, là muốn để cho đỉnh cao nhất nhập ma, không để cho đỉnh cao nhất tiếp tục trưởng thành. Vương Thông Thiên kinh ngạc, sắc mặt cổ quái. Nhìn sang, Vương Bình sửa sang lại cảm xúc, nói: Gia Gia, Tằng Nãi Nãi, Tằng Gia Gia, kỳ thật các người đã quá coi thường chấp niệm. Đúng vậy, Tằng Gia Gia mặc dù cường đại, nhưng đây là chấp niệm. Đến cả tổ tiên nhân loại nhiều đời trước cũng không thể nào tiêu diệt được nó. Huống hồ, chấp niệm nhìn chằm chằm theo dõi đỉnh cao nhất. Vốn dĩ, đây là một loại muốn nhiễu loạn. Tằng Gia Gia nhập ma, không thể phủ nhận được việc người đã quá vội vàng, sao động, cho nên đã để lại sơ hở. Đây cũng chính là sở trường mạnh nhất của chấp niệm. Theo con được biết, rất nhiều vị đỉnh cao nhất lúc tuổi già không phải là tự sát chết, mà là bọn họ bị chấp niệm theo dõi, đến mức phát điên phát cuồng mà chết. Bọn họ bị chấp niệm như vậy thì không tránh khỏi. Con nghĩ Tằng Gia Gia là kỳ tài trăm ngàn năm, tất nhiên là bất phàm. Chấp niệm tuyệt đối sẽ phải nhìn chằm chằm Tằng Gia Gia rồi. Chỉ cần Tằng Gia Gia tâm cảnh có vấn đề, chấp niệm sẽ không buông tha, sẽ thử cơ dẫn dắt Tằng Gia Gia nhập ma. Lời nói của Vương Bình rất rõ ràng. Hắn hy vọng Tằng Nãi Nãi, Tằng Gia Gia và quỷ thần cũng không có hận Tằng Gia Gia nữa. Dù sao đây là do chấp niệm, là tổ tiên của nhân loại còn không có đối phó được, Tằng Gia Gia nhập ma cũng là không có cách nào cả. Có lẽ Tằng Gia Gia từ trước khi bước lên đến đỉnh cao nhất, kết quả nếu như bị chấp niệm nhìn cũng sẽ có kết quả như vậy. Chấp niệm chắc chắn là không thể để cho Tằng Gia Gia bước lên mạnh mẽ được. Thậm chí có một tình huống nào đó sẽ càng thêm thảm liệt, khó nói. Chấp niệm. Con người của mọi người lập lòe, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Quỷ thần bắt đầu bùng phát lên. hiện lên khí thế như một thôn tiên thiên cổ sát thần. Qua giải thích của Vương Bình, quỷ thần đã hiểu vợ mình chết cũng không có liên quan gì đến Vương Thông Thiên, mà là có liên quan rất lớn đến chấp niệm. Chấp niệm là dẫn dắt Vương Thông Thiên nhập ma để cho Vương Thông Thiên giết con dâu. Chấp niệm là gián tiếp giết vợ của quỷ thần, nói cách khác chính là hung thủ thật sự. Nhân Vương sắc mặt cũng rất khó chịu. Cho đến bây giờ nàng vẫn luôn bị chấp niệm quấy rối. Nguyên lai tưởng rằng là do sự kiện của Vương Thông Thiên dẫn đến tâm ma của nàng cũng bùng phát, hiện tại xem ra không phải là như vậy. Vương Bình nói đến chấp niệm, hắn cũng phát hiện Nhân Vương đối với Vương Thông Thiên cũng đã giảm bớt hận ý rất nhiều, quan hệ hòa hoãn. Cuối cùng chấp niệm mới là kẻ hắc thủ sau màn. Ra ra, người cũng phải cẩn thận. Người có hy vọng bước lên đỉnh cao nhất, tâm cảnh của người bây giờ một khi tiến vào đỉnh cao nhất, rất có khả năng cũng sẽ bị lợi dụng sơ hở. Vương Bình nhắc nhở. Quỷ thần nghe thế vậy cũng lập tức giật mình. Mình là vì vợ chết vô cùng hận Vương Thông Thiên, nếu như mình tiến vào đỉnh cao nhất, 89/10 chấp niệm sẽ sử dụng cái này để dẫn dắt mình. Nó không chừng rất có thể lúc đó sẽ dẫn dắt mình đi giết Vương Thông Thiên. Mà lão rất rõ, mình muốn lúc đó đang hận cha, muốn giết cha. Lúc đó mình đi giết Vương Thông Thiên thì lão cũng sẽ không có đánh trả. Nghĩ đến đây, quỷ thần toát mồ hôi lạnh. Nhân Vương và Vương Thông Thiên cũng rất rõ ràng ý nghĩ của quỷ thần, cũng nhìn nhau thận trọng. Chấp niệm thật sự là đáng sợ, không thể coi thường. Mắt thấy Vương Thông Thiên và quỷ thần quan hệ cũng hòa hoãn lại, Vương Bình rất vui vẻ, tin tưởng không bao lâu sau bọn họ sẽ tha thứ cho Vương Thông Thiên. Bỗng nhiên lúc này ở ngoài cửa có người đập cửa rầm rầm, là một người phục vụ ở nơi trấn thủ. Vương Bình tiền bối, có 4 vị tiền bối tìm người, trong đó có một vị xưng là lão già điên đó. Cái gì? Lão già điên? Bọn họ đã đến đây sao? Vương Bình quay lại nhìn, ánh mắt cào lại. Hết chương 667. Hết tập 92. Hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác. Nếu như các bạn thấy ở trên app điện thoại thì đó là ăn trộm, hãy để lại một sao cho app điện thoại đó. Nếu như các bạn thấy ở trên cái website của cái kẻ ai cũng biết là ai đó thì thằng đó là thằng ăn cắp, là một vị anh lớn nhưng chơi bẩn ăn cắp. Hãy giúp A Tũng report hệ thống và chửi cho cái thằng ăn cắp đó một trận.